Các bạn đang nghe audio ngôn tình Người tình bí mật, cô tổng giám đốc Akma. Tại kênh YouTube Người đứng trong mưa, các bạn đã like, share, subscribe. Có mừng nó và kiến này tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất. Admin là nhóm đang đọc nha. Bộ truyện này mình sẽ đọc tiếp bộ truyện mới, các bạn cho ý kiến nha. Nếu không hay các bạn cho ý kiến luôn nha. Chương 1. Xảy ra chuyện lớn. Một chiếc du thuyền cập bến bằng, một cô gái quỳ gối trên mon thuyền dọn dẹp, mái tóc đen tuyền trên đầu được búi gọn gàng bằng một chiếc đũa, những giọt mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt như những giọt mật được tiết ra từ làn da trắng nõn, đôi mày liễu khẽ nhíu lại, khuôn mặt trắng toát lên sự quật cường mạnh mẽ. Chị ơi, chị nhìn kìa, bầu trời trong xanh đẹp quá. Một thiếu niên tầm 18-19 tuổi mặc một chiếc quần yếm đứng bên cạnh, giọng nói dịu ngọt gọi Doãn Bằng Dao. Doãn Bằng Dao lau mồ hôi trên trán, nhìn theo hướng ngón tay em trai chỉ, là ánh hoàng hôn phía tây, mặt biển nhuộm thành một màu đỏ thẫm vô cùng hấp dẫn. Cô cười cười đứng dậy phủi bụi ở trên người. Đó là ánh hoàng hôn, chỉ cần trong ngày có mặt trời, lúc trời tối như thế này sẽ có ánh hoàng hôn. Hoàng hôn nó có ăn được không? Doãn lằng diệc liếm liếm môi. Nhìn có vẻ rất ngon. Cậu đưa tay xoa xoa bụng mình. Hoàng hôn không ăn được, em đói bụng phải không? Đi, chúng ta về nhà, tối nay chị sẽ làm thịt nướng cho em ăn. Hay quá hay quá. Cậu thiếu niên liền vỗ tay. Hê, hey, theo chị, có thịt ăn. Doãn Bằng Dao bật cười hì hì, không biết em trai cô học được mấy câu này ở đâu. Cô xoay người, kéo thùng rác, dùng hết sức lực mà nó chỉ xê dịch được 2 bước. Đột nhiên cô cảm thấy lực trên cánh tay mình trở nên nhẹ hơn rất nhiều, chiếc thùng rác bắt đầu chuyển động. Vừa ngẩng đầu lên để bắt gặp nụ cười ngây ngô của Doãn Lăng Diệc, cậu ta dùng tay đẩy thùng rác chỉ bằng một tay. Chị, những chuyện này để cho Lăng Diệc có thể làm được. Doãn Bằng Dao nhìn bóng lưng em trai, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Từ nhỏ em trai cô đã là một kẻ ngốc nghếch, cho tới bây giờ cô chưa từng để cậu làm bất kỳ việc gì. Mỗi ngày thoải mái thời gian đến trường đều phải ở bên cạnh trông coi cậu. Xem ra để em trai ra ngoài tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng là một việc tốt. Nó đã từ từ học được cách tự lo liệu. Trên đường trở về, nhận được điện thoại của Tô Y Thu gọi tới, giọng nói dịu dàng có vẻ sốt ruột. Bằng Dao, cậu tới đây mau đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Đồng đồng uống rượu không ngừng. Tớ khuyên thế nào cũng không nghe, cậu tới đây mau lên, một mình tớ không ngăn được cậu ấy. Tô Y Thu lo lắng nói. Ba người bọn họ là chị em tốt, luôn tự hào cho rằng trên thế giới này ba người phụ nữ, không đúng, nói chính xác phải là ba cô gái như bọn họ ra, không còn ai có thể có tình cảm sâu sắc như bọn họ. Doãn Bằng Dao cúp điện thoại, vội vàng đưa em trai về nhà, sau đó nhanh chóng nấu cơm. Chị không ăn cơm sao? Doãn Lăng Diệt kéo tay cô hỏi. Ừ, chị có chút việc đi ra ngoài, em ăn cơm một mình nha. Ăn xong, bật TV lên xem xong phim hoạt hình, rồi đi ngủ sớm nhé. Em muốn xem hoạt hình. Doãn Bằng Dao nhẹ nhàng ôm lấy trán em trai. Lăng Diệt ngoan lắm. Sau đó cô bắt chân lên cổ chạy như điên, vội vàng chạy tới quán ba Tô Y Thu nói. Chương 2. Con gái tốt gặp đàn ông tốt. Đồng đồng, cậu làm sao vậy? Doãn Bằng Dao thở hổn hển ngồi xuống một chiếc ghế trong quán ba xa hoa trụy lạc, lo lắng nhìn đồng đồng. Trong đôi mắt đen láy của đồng bội tràn đầy tức giận, đột nhiên vỗ bàn một cái khiến Doãn Bằng Dao và Tô Y Thu đứng bên cạnh giật nảy mình. Mẹ kiếp, đàn ông có thể là kẻ nào tốt hết. Nói cả nửa ngày, thì ra vì thân phận tớ mới có thể nói yêu tớ. Còn mẹ nói chứ. Hai cô gái ngồi đối diện thoáng sững người, rồi không nhìn được, lén cười trộm. Hóa ra là vì chuyện này. Tùy thư cho thiếu ra. Trong ba người chúng ta, đồng đồng luôn là người lợi hại nhất. Sao bây giờ lại bị một người đàn ông làm cho suy sụp như thế này? Đồng bội khẽ hất cằm. Làm gì có chuyện đó, cũng là một tên đàn ông cao cấp thôi, tớ không thèm. Đàn ông giống với anh ta chỉ xứng đôi với loại phụ nữ cao cấp như Tiểu Nguyệt Nguyệt thôi. Cô lại thở dài đáp, nói tiếp. Còn mẹ nó, bây giờ tất cả đều như bị hiện thực hóa. Nếu bố tớ không phải là phó thị trưởng, làm gì có chuyện bọn họ thi nhau theo đuổi tớ như vậy. Doãn Bằng Dao nghe câu này, rèm mi không khỏi cụp xuống. Đồng bội nhận ra lời nói của mình có thể làm tổn thương tớ Bằng Dao, liền vỗ vai của cô, phóng khoáng nói.

bộ ngực mềm mại của cô dán vào anh ta, khiến cả cơ thể của anh ta không kìm được khẽ run lên. Cái cô này ôm rất thoải mái, cô không buông ra được. Tuy rằng uống say, nhưng cô biết chỉ cần vùng buông tay ra, chắc chắn sẽ ngay lập tức ngã nhào xuống đất. Thay vì thế, tiếp xúc thảm thiết với mặt đất lạnh lẽo, chi bằng ôm chặt lấy cái cột ấm áp này. Cô giống như một con mèo con, dẫu không ngừng cọ cọ qua cọ lại trên ngực anh ta. Thoải mái. Đôi mắt hẹp dài của anh ta khẽ nhau lại, cực kỳ nguy hiểm. Vậy sao? Vậy lần nữa, tôi sẽ khiến cô càng thoải mái hơn. Chương 4. Say rượu làm loạn hai. Bên quán bar là khách sạn 5 sao cao cấp, quán bar bên dưới là chuyên dành cho những nhân vật nổi tiếng tới vui chơi giải trí, cực kỳ bí mật, nơi này tuyệt đối không xuất hiện đội chó săn, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Thẩm Thị. Thang máy từ từ đi lên, Doãn Mang Dao cảm giác đầu càng nhúc càng khó chịu, trong dạ dày không ngừng trào lên. Cũng may có một cái cột ấm áp trước mặt cô để cô ôm, sự khó chịu trong cơ thể cũng giảm được chút ít. Màn đêm bao trùm ánh mắt người đàn ông này, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh ta, chỉ là khóe miệng lạnh lùng ban đầu, giờ phút này lờ mờ mang theo ý cười. Người phụ nữ ở trong lòng ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng hồng cọ vào sau gáy anh ta. Thật thoải mái. Thực sự Doãn Mang Dao uống rất nhiều, chỉ cần khẽ di chuyển hai chân liền mềm nhũn, đã mấy lần suýt nữa ngã nhào xuống đất, may được người đàn ông giữ lại. Xuyên qua màn đêm, ánh mắt người đàn ông dần dần bốc cháy thành hai ngọn lửa sáng rực. Anh ta giữ chặt gáy Doãn Mang Dao, chiếm lấy cánh môi đỏ mọng, thong thoảng mùi rượu của cô. Do uống nhiều rượu, Doãn Mang Dao có cảm giác trong miệng khô khốc. Đúng lúc đầu lưỡi ướt át của người đàn ông tiến vào, cô liền mút thỏa thích. Động tác vụng về gấp gáp của cô khiến người huyết mạch toàn thân người đàn ông sôi trào, phía dưới bụng dần dần có phản ứng. Khốn kiếp, không ngờ anh lại không kiềm chế được, kích động muốn ôm cô ngay vào trong thang máy. Người đàn ông đi vào trong căn phòng dành cho tổng thống, một tay ôm cô, một tay mở cửa, lộ ra đôi mắt sắc bén nóng bỏng, mê hoặc lòng người. Cố gắng đặt Doãn Mang Dao xuống giường, anh không bao giờ dễ dàng chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào, đặc biệt là phụ nữ gặp trong quán rượu. Nhưng Doãn Mang Dao vẫn ôm chặt anh không buông, mê man nói gì đó, người đàn ông cẩn thận lắng nghe. Nhưng không thể nghe ra cô đang nói gì. Đưa tay vén những sợi tóc đen dính trên gò má cô, nhìn đôi môi đang mấp máy của cô do nụ hôn kịch liệt trong thang máy khi nãy, càng trở nên đỏ mọng hơn. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, tất cả hợp lại giống như đang dụ dỗ anh. Xem ra hôm nay anh phải phá lệ rồi. Cuối cùng người đàn ông mất hết tất cả những sự kiềm chế, cơ thể cứng tráng của anh đè lên người cô. Bàn tay to lớn cực nóng của anh đi vào trong áo cô, xoa nắn nơi mềm mại trước ngực cô. Hôn, sờ, đây là lần đầu tiên anh ta dạo đầu với một người phụ nữ lâu như vậy. Thật kỳ lạ, cơ thể của người phụ nữ này khiến anh ta có cảm giác muốn ngừng mà không ngừng được. Lúc động thân, đâm vào trong cơ thể cô, trong miệng anh ta thoát ra những tiếng kêu rên thỏa mãn. Người đàn ông trên cơ thể cô không ngừng rút ra lại vào tìm kiếm, trong đống quần áo rơi vãi trên dưới đất, có tiếng điện thoại vang lên. Chương 5. Say rượu làm loạn 3. Người đàn ông không hề quan tâm, tiếp tục thân mật thân ái cùng Doãn Mang Dao, trong đôi mắt nham hiểm tránh rừng rực ngọn lửa tình dục. Đông Đông, đừng uống nữa, để tớ đưa cậu về nhà. Tùy Thu cầm ví đứng dậy, đi tới được gọi đồng bội đã uống say đến chân nam đá chân siêu. Đồng bội phẩy tay. Không cần, không cần, phải bạn trai cậu nói muốn tới đón cậu sao, mặc kệ tớ. Xem ra cậu vẫn chưa say làn, đi thôi, chắc nghe câu chuyện gì đó nên không tới được rồi, tớ gọi điện thoại không thấy ai bắt máy. Tớ nói rồi mà, đàn ông không có tên nào tốt hết. Tùy Thu cười cười, trên thế giới này, đàn ông tốt đúng là không còn nhiều. Nhưng cô tin, anh tuyệt đối là một người đàn ông tốt, chỉ là thân phận của anh không giống như những người khác, nên không thể đối xử với cô giống như những đôi tình nhân khác. Cả đêm ân ái không ngừng, giống như một giấc mộng xuân. Khi tia nắng đầu tiên của buổi bình minh xuyên qua cửa sổ, chiếu lên làn da trắng hồng trên gương mặt Doãn Mang Dao, hai hàng mi của cô khẽ chớp chớp mấy cái. Cô từ từ mở đôi mắt mệt mỏi, bị ánh mặt trời chiếu vào mặt, khiến cô không nhìn rõ. Một giây sau, cô kinh ngạc trợn to mắt. Cô đang làm cái gì đây? Lưng của một người đàn ông, hơi gầy nhưng rắn chắc. Doãn Mang Dao kinh hoàng nhìn bốn phía xung quanh căn phòng trắng lệ xa hoa này, không phải là căn phòng đơn sơ trong ngôi nhà nhỏ bé của cô. Vội vàng vén chăn lên, trên người không một mảnh vải, hơn nữa còn có vô số những dấu hôn. Sững sờ hơn 10 giây, Doãn Băng Giang mới lấy lại tinh thần. Thì ra tối qua không phải do cô nằm mơ mà là sự thật. Trời ạ, xem cô đã làm cái chuyện tốt gì này. Quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh, những tia nắng hắt ngược về phía sau lưng khiến nửa người trần trụi phía trên của anh ta giống như lấp lánh ánh hào quang. Doãn Màn Rào lặng lẽ từ trên giường bước xuống, nhặt quần áo vứt bừa bãi dưới đất lên mặc vào người. Mặc quần áo xong, đi về phía cánh cửa, đưa tay xoay vặn, mở cửa, đi thẳng ra bên ngoài. Từ đầu tới cuối, cô không hề nhìn mặt người đàn ông, không muốn nhớ lại tại sao tối qua bản thân cô lại có tỉnh một đêm với người đàn ông đó. Đi tới cửa nhà, Doãn Băng Giao hoảng sợ, dừng chân, hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng thật tốt, nở nụ cười, mở cửa bước vào nhà. Chị về rồi đây. Doãn Hằng Dịch vẫn còn đang nằm trên giường. Con theo lời kia, mau dậy đi. Doãn Băng Giao đi tới, lay lay người em trai. Cậu mở to mắt, giọng nói ngáy ngủ. Chị về rồi à? Lăng Diệp còn tưởng chị không về nữa chứ. Tưởng chị cũng không cần Lăng Diệp nữa. Trong lòng cô chua xót, vuốt ve khuôn mặt em trai, lúc này mới phát hiện cậu ta đang sốt cao. Em bị sốt rồi, em nhớ phải nằm im trên giường, không được bước chân xuống giường đó, biết không? Cô đắp chiếc khăn lạnh lên trán cậu, nhưng vẫn không có tác dụng, tìm được trong hộp thuốc mấy viên thuốc cảm cúm. Sau khi uống thuốc xong, Doãn Lăng Diệp lại ngủ thiếp đi, nhưng trong cơn sốt cao vẫn không hạ nhiệt, miệng lẩm bẩm nói: chị đừng bỏ Lăng Diệp, đừng bỏ. Nhìn em trai nằm mê man trên giường, sự kiên cường của cô cuối cùng cũng sụp xuống, nước mắt trào mi. Năm nay em trai cô đã 17 tuổi, nhưng vẫn suy nghĩ cậu chỉ giống như một đứa trẻ mấy tuổi. Mặc dù ngốc nghếch, nhưng cậu có thể nhận ra chị gái vui hay không vui. Cho nên, khi ở trước mặt em trai, Doãn Băng Giao luôn nở nụ cười dịu dàng. Không thể cứ như vậy được, phải đưa Lăng Diệp tới bệnh viện. Nhưng Băng Giao dùng ví tiền, trong ví căn bản không đủ, xem ra cô phải đi tới đó một chuyến rồi. Chương 6: Bị phát hiện dấu hôn trên người. Buổi sáng bầu trời vẫn còn cao, trong ánh sáng rực rỡ, thế mà đến gần tối mây đen đã kéo đến, khiến bầu trời trở nên âm u. Hình như tâm trạng của ông trời cũng giống như tâm trạng của Băng Giao lúc này. Lòng cô lặng trĩu lo lắng áp lực, sắc trời cũng bắt đầu trở nên u ám nặng nề. Lúc xuống xe buýt, bầu trời đột nhiên tối đen như màn đêm, một tia chớp lóe lên rạch ngang bầu trời. Ngay sau đó, mưa to như chút nước. Băng Giao dùng chiếc túi xách dài tiền của mình che lên đầu, vội vã chạy về phía trước. Đi đến trước một cửa lớn của một căn biệt thự, cô sốt sắng nhấn chuông cửa. 10 phút sau, Doãn Băng Giao đứng trong đại sảnh biệt thự, đôi chân dẫm lên tấm thảm đắt tiền. Người giúp việc nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, nói: ông chủ không có nhà. Vậy thôi đứng đây chờ người ấy về. Băng Giao nhỏ giọng nói, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết những người đây không thích cô, nên để mặc cô đứng trong mưa 10 phút mới đi ra mở cửa. Một cơn gió lớn thổi qua, cơ thể lạnh giá của Băng Giao cũng khẽ rùng mình một cái. Cô ôm chặt cơ thể của mình, nếu không phải vì em trai, ngày hôm nay cô tuyệt đối không bước vào nơi này nửa bước. Nơi này đã từng là ngôi nhà ấm áp của cô. Trời ơi! Một người phụ nữ lớn tiếng thét lên, tiếng thét chói tai đâm thẳng vào trong lỗ tai. Tấm thảm mới của tôi! Băng Giao ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ cao quý, khoác áo choàng lông thú ở trên người. Tuy đã qua 40, nhưng nhìn khuôn mặt tươi trẻ. Băng Giao lại lùi về phía sau một bước, chỗ cô vừa đứng, tất cả đều ướt sũng nước. Thì Lục Đình bước nhanh xuống cầu thang, đứng cách Băng Giao tầm 2 bước chân nói: cô đó, mỗi lần mà nhìn thấy cô là không có chuyện gì tốt lành. Cô có phải biết tấm thảm này bao nhiêu tiền không? Doãn Băng Giao thờ ơ nhìn bà ta, lạnh lùng nói: tôi đến tìm bố tôi. Cô đến tìm ông ấy làm gì? Thì Lục Đình lên nhìn cô, bằng mắt đề phòng. Không liên quan gì đến bà. Mái tóc ghê sũng trước trán xe khuất ánh mắt Băng Giao, không nhìn rõ ánh mắt cô, nhưng giọng nói của cô lại lạnh lùng như thời tiết lúc này. Thì Lục Đình hừ lạnh một tiếng. Bày ra cái dáng vẻ đáng ghét đó cho anh xem chứ, cô tưởng cô vẫn còn là đại tiểu thư nhà họ Doãn như trước kia sao? Bà ta đi vòng quanh Băng Giao mấy vòng. Tôi nói chắc là cô chưa từng soi gương xem cái dáng vẻ bây giờ của cô, xem có đúng không? Băng Giao ngoảnh đầu, nhếch miệng không nói một lời nào. Ông chủ đã về rồi à? Băng Giao vội vàng xoay người lại, thấy Doãn Lực xách cặp tài liệu đi vào. Ông đang cúi đầu phủ những giọt nước mưa trên đầu, đưa cặp tài liệu cho người giúp việc đứng bên cạnh. Bố! Doãn Lực ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Băng Dao, đôi mày ông hơi nhíu lại, vẻ mặt lạnh lùng nói: Sao lại đến đây? Ông ta lướt qua Băng Dao, đi thẳng từ ghế sofa ngồi xuống, ánh mắt chỉ dừng lại trên người cô không đến một giây. Đinh Lục Đình vội vàng rót cho ông ta một chén nước ấm, vẻ mặt vinh váo tự đắc khi nãy lúc này càng được thay bằng dáng vẻ một con chim nhỏ nép vào người bên cạnh. Ông xã, mau uống ly nước ấm này đi, cẩn thận bị cảm. Nhìn bóng lưng bố mình ngồi trên ghế sofa, Doãn Băng Dao cắn chặt răng nói: Lăng Diệc bị bệnh, con muốn lấy chút tiền. Nghe xong những lời này, vẻ mặt nịnh nọt của Thi Lục Đình trở nên u ám. Không phải tháng trước đã cho hai chị em cô tiền sinh hoạt phí rồi sao? Sao lại đến đòi tiền nữa? Tiền sinh hoạt phí đó không đủ. Doãn Băng Dao cúi đầu, cắn môi. Em trai cô hay bị bệnh, tiền thuốc thang bây giờ rất đắt. Khoản sinh hoạt phí bố cô hoàn toàn không đủ cho cuộc sống. Thực ra, nếu nay em trai cô không bị bệnh, cô sẽ không tìm đến bọn họ để lấy tiền. Chị, sao chị lại tới đây? Doãn hoàn toàn không biết từ đâu chạy ra, nở nụ cười thuần khiết, chạy đến thân thiết kéo tay Băng Dao. Người chị bị hớt hết cả rồi, em dẫn chị đi thay bộ quần áo khác, nếu không chị sẽ bị cảm mất. Thì Lục Đình trừng mắt nhìn con gái Doãn hoàn hoàn của mình. Không cần đâu, chị đi ngay bây giờ. Thôi mà, có chuyện gì đợi thay quần áo rồi nói tiếp. Doãn hoàn hoàn kéo tay Băng Dao, không cẩn thận khiến cúc áo của cô bật ra, lộ ra làn da trắng hồng ở vùng cổ và trước ngực, lùi bật những dấu hôn đỏ sẫm. Chuyện này... Doãn hoàn hoàn hơi ngây cả người, bầu không khí trong nháy mắt trở nên lúng túng. Chương 7, đồ điếm đê tiện. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô em gái Doãn hoàn hoàn, Băng Dao vội vàng kéo áo che kín những dấu hôn xấu hổ trước ngực. Thì Lục Đình cũng trố mắt nhìn giây lát, sau đó bà ta từ từ đứng lên, đáy mắt dần dần hiện lên ý cười trầm trọng. Tôi còn tưởng cô trong sáng thuần khiết đến đâu, không ngờ cô cũng dầm đãng như vậy. Doãn Băng Dao nắm chặt cô áo, chỉ im lặng nghe những lời nói của gái đầy nhục nhã. Cô đúng là giống mẹ cô như đúc, mẹ cô là con điếm già dây điện, còn cô là con điếm nhỏ đê tiện. Thi Lục Đình càng nói càng khó nghe, Băng Dao chậm rãi ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Thi Lục Đình. Bà có thể sỉ nhục tôi, dù sao bà cũng là mẹ kế của tôi, nên tôi tôn trọng bà, nhưng bà không thể sỉ nhục mẹ tôi. Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ mẹ kế. Thi Lục Đình bị chọc tức điên lên. Mày có dám nói với tao như vậy à? Bà cho rằng bà trong sáng thuần khiết sao? Trước khi mẹ tôi qua đời, bà đừng tưởng tôi không biết là bà làm thế nào để dụ dỗ bố tôi. Đối mặt với bất kỳ việc gì, cô đều có thể nhẫn nhịn, nhưng cô tuyệt đối không cho phép người khác sỉ nhục mẹ cô. Đủ rồi! Doãn Lực đập chiếc cốc trong tay xuống mặt bàn, nước ấm bắn tung tóe. Ông ta bước nhanh đến trước mặt Băng Dao, giơ tay lên. Bốp! Một tiếng bốp mạnh mẽ lạnh lẽo vang lên trên khuôn mặt trắng hồng của Băng Dao, in rõ vết bàn tay. Đầu của cô hơi nghiêng sang một bên, khóe miệng rỉ máu, cắn chặt răng, cơn đau buốt cũng không cho phép cô khóc dù chỉ một giọt nước mắt trước mặt những con người này. Thì Lục Đình vội vàng kéo tay Doãn Lực. Ông xã, cô ta là con gái mà thật ghê gớm, anh nên dạy bảo cô ta cho một chút. Anh không phát hiện ra trên người cô ta có dấu vết đàn ông để lại sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài, không biết cả nhà chúng ta đều bị cô ta làm mất mặt hết hay sao? Băng Dao ngẩng đầu lên, ánh mắt cuồng cường nhìn Doãn Lực, gằn từng chữ nói. Cho con tiền, em trai bị bệnh. Nhắc tới mẹ Băng Dao, hình như Doãn Lực rất tức giận, ông ta chỉ ra cửa. Cút, không cho tiền. Doãn Lăng Diệc là con trai của bố, tại sao bố có thể làm như vậy? Băng Dao không thể tin, nhìn khuôn mặt giận dữ của bố mình. Nó không phải con trai tao. Mày cút ngay khỏi đây, tao không muốn nhìn thấy hai đứa mày. Tiền sinh hoạt phí tao sẽ gửi vào thẻ của mày. Sau này, mày không được đến đây. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của bố Bình, cảm giác cô giống như là người dưng đến đòi cơm. Sự dịu dàng ngày xưa từ lâu đã không còn. Thì Lục Đình đứng bên cạnh thêm mắm dặm muối. Không phải nói cô là sau này đừng đến đây tập năm cuối, sẽ không đến nhà này lấy tiền nữa. Nếu không, tôi nhớ không lầm thì ngày trước cô đã thể thốt những lời như vậy. Bây giờ thì cũng đã từ tầm năm cuối rồi, chẳng lẽ vẫn còn cần chúng tôi nuôi cô sao? Băng Dao trừng mắt nhìn Thi Lục Đình, ngoảnh đầu lại nhìn Doãn Lực. Nếu như em trai tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho các người. Dứt lời, cô quay người rời đi, hận không thể lập tức rời khỏi nơi khốn kiếp này. Bên ngoài trời vẫn mưa như chút nước, khóe miệng thêm mặn chát. Cô không biết thứ nước trên mặt cô là nước mưa hay là nước mắt.

có khác gì bị giam lòng. Cũng may điện thoại di động không bị lấy đi. Bằng Dao nhìn chằm chằm vào điện thoại, do dự không biết có nên kể chuyện này ra mấy ngày hôm nay cho hai người chị em tốt nhất của cô biết không. Chị không vui sao? À, Bằng Dao lấy lại tinh thần. Không, làm sao mà chị có thể không vui được chứ? Ngay cả cơm cũng có người giúp việc đưa tới tận phòng. Bữa tối được đưa đến là đồ ăn cao cấp, đồ ăn nhà ở Thẩm rất ngon, ngay cả đồ ăn dành cho chị em cô ăn cũng là đồ cao cấp. Trở về phòng, Bằng Dao suy nghĩ lại, vẫn cảm thấy không thể cứ ngồi chờ chết như thế này được. Vì thế, cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi điện thoại. Đột nhiên, có người gõ cửa, cô vội vàng giấu điện thoại di động vào một chỗ. Mời cô đi theo tôi, thiếu gia muốn gặp cô. Người đó giúp cô cũng nhớ ra sự tồn tại của cô rồi. Cô mặc bộ quần áo này vào, trang điểm một chút, lát nữa sẽ có người dẫn cô đi gặp thiếu gia. Người giúp việc vừa nói, vừa đưa một bộ quần áo cho cô. Nhìn xuống bộ quần áo trên tay, một bộ quần áo hở hang không chịu nổi. Như thế, mấy miếng vải lụa mỏng tang ghép lại, bên ngoài có một chiếc áo khoác màu đen. Bằng Dao nhíu mày, tại sao lại bảo cô mặc bộ quần áo này? Xin cô nhanh lên, thiếu gia không thích chờ đợi người khác. Người giúp việc xúc giục. Vâng, tôi làm ngay đây. Mấy phút sau, Bằng Dao mặc xong bộ quần áo hở hang kia, cũng may còn có cái áo khoác bên ngoài. Mái tóc dài vẫn dùng một chiếc đũa búi gọn gàng trên mái đầu, khuôn mặt mộc mạc không hề trang điểm. Mở cửa đi ra ngoài, người giúp việc vẫn đang đứng bên ngoài chờ cô, sau đó dẫn cô ra bãi đậu xe. Tổng giám đốc, à ý tôi là thiếu gia, ngài không có ở trong nhà sao? Bằng Dao tò mò hỏi. Cô nhanh lên xe đi, đừng hỏi nhiều. Người giúp việc mở cửa xe, nhỏ giọng nói. Người giúp việc trong nhà họ Thẩm rất đông, nhìn qua cũng không hề đơn giản, giống như đều được trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Ngồi trên xe, Bằng Dao không biết chiếc xe sẽ đi tới đâu, vốn định hỏi người lái xe, nhưng từ kinh nghiệm của mấy ngày qua, cô lại ngoan ngoãn ngồi im lặng. Chương 15, nhục nhã trước mặt mọi người. Chiếc xe dừng lại trước một câu lạc bộ tư nhân cao cấp. Mời cô đi theo tôi. Người lái xe xuống xe, mở cửa xe cho Bằng Dao, sau đó dẫn cô đi vào, đi đến trước một căn phòng. Người lái xe mở cửa, Bằng Dao đứng ở cửa, nhìn thấy trong phòng có một nữ, ba nam, tất cả đều có khí chất phi phàm hơn người. Ngư Dao ngồi giữa, vốn dĩ định uống rượu cùng người đàn ông ngồi bên cạnh, sau khi nhìn thấy Bằng Dao, anh ta liền bỏ ly rượu trong tay xuống, ngón tay trỏ thon dài, ngoắc ngoắc về phía Bằng Dao. Đối mặt với những ánh mắt sắc bén trong căn phòng, cả người Bằng Dao cảm giác không được tự nhiên. Những người ngồi trong phòng hình như cũng không phải là người bình thường. Lại đây. Ánh mắt anh ta luôn sáng ngời trong bóng tối, giọng nói có chút mất kiên nhẫn. Bằng Dao đi tới, người đàn ông bên cạnh Ngữ Dao vội vàng ngồi sang một bên ghế trống của chiếc sofa. Đúng lúc cô đang chuẩn bị ngồi xuống, giọng nói lạnh lùng của Ngữ Dao vang lên. Tôi có bảo cô ngồi sao? Cả người cô cứng đờ, vừa ngước mắt lên liền nhìn bắt gặp ánh mắt khinh thường của anh ta. Người phụ nữ và người đàn ông ngồi phía bên kia của Ngữ Dao, khóe miệng người phụ nữ khẽ mỉm cười, vui mừng khi gấy người gặp họa. Người đàn ông nhường chỗ cho cô, lại cười hai tiếng nói. Dao, người đẹp đến giày cao gót, đứng lâu như vậy sẽ đau chân đó. Cậu đúng là không biết thường hòa tiếc ngọc mà. Người đàn ông nói chuyện, tên là Phương Chính Đồng, là bạn thân của Ngữ Dao, đồng thời là người hợp tác với anh, dáng vẻ lúc nào cũng đùa cợt cợt. Còn đôi nam nữ ngồi phía bên kia là trợ thủ đắc lực của Ngữ Dao, cũng là bạn học thời đại học của anh, tên là nam tên Lăng Long, nữ tên Phạm Khiết Phàm. Lúc còn học ở trong trường, chỉ cần nghe đến bốn người bọn họ đã khiến người ta sợ mất mật. Tình cảm của bốn người bọn họ rất thân thiết. Ngữ Dao không để ý tới lời nói của Phương Chính Đông, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá Bằng Dao một lượt, nhấp một ngụm rượu đỏ, nói: "Cởi khoác ra." Không khí trong phòng quả thực không lạnh lắm, nhưng bên trong cô đang mặc một bộ quần áo hở hang như vậy. Bằng Dao nắm chặt cổ áo, có chút do dự. "Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai." Anh ta liếc nhìn cô một cái, giọng nói lạnh lùng khiến người nghe không thể phản kháng. Cởi từng cúc áo một, cuối cùng cô cởi chiếc áo khoác ngoài lộ ra thân hình kiều diễm, nóng bỏng. Ánh mắt của hai người đàn ông còn lại trong phòng không tự chủ được thu hút bởi vóc dáng của cô. Đây là bản tính của đàn ông. Bộ quần áo lộ liễu nóng bỏng càng khiến cơ thể cô càng thêm xinh đẹp. làm da trắng nõn dưới sự phản chiếu của ánh đèn chợt nên kiểu diễm, bộ ngực căng tràn không được chiếc áo che hết, giống như muốn nhảy ra ngoài thoát khỏi sự trói buộc của chiếc áo, làm cho người đàn ông không kìm được muốn chơi đùa. Khóe miệng Ngư Dao khẽ nở nụ cười hài lòng, anh đặt một ly rượu xuống, kéo tay Băng Dao. Tô Lam, ngồi xuống đi. Thuần tay ôm eo cô, cơ thể cô dán chặt vào cơ thể của anh, cơ thể hoàn mỹ, không nằm ngoài dự đoán của anh. Mặc dù đã trải qua cái đêm tình cảm mãnh liệt kia, anh lại có chút hối hận đã để cô ăn mặc lộ liễu như vậy, khiến người đàn ông khác nhìn không rời mắt. Vạn Khiết Phàm hơi nghi ngờ, mở miệng hỏi. Dao, cô ta là... Người tình mới. Bà chữ ngắn ngủn khiến lồng ngực Băng Dao rét buốt. Có vẻ Dao rất thích cô ấy. Những người phụ nữ anh thích chưa bao giờ vượt quá một tuần. Người anh em tốt Phương Chính Đồng là người hiểu rõ nhất sự hứng thú của Ngư Dao đối với phụ nữ. Ngư Dao nghiêng đầu, khẽ cắn lên vành vai của Băng Dao, ánh mắt lóe lên tia sáng ma mị. Tôi còn chưa dùng qua cô ta đâu. Khi nghe những lời này, trong lòng Băng Dao như có một nhát dao xuyên qua, giống như cô chỉ là một thứ đồ vật không che đậy để bọn họ bình phẩm. Bọn họ không hề tôn trọng nhân cách và danh dự của cô. Cô muốn giáng cho người đàn ông bên cạnh hai cái bạt tay thật đau và rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng vì em trai, vì tính mạng, cô nhìn hai bàn tay nắm chặt, những đầu ngón tay không ngừng đâm vào trong lòng bàn tay, nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn. Chương 16, nhục nhã trước mặt người khác hai. Cuối cùng chủ đề nói chuyện cũng không xoay quanh Doãn Băng Dao nữa, cô thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc những người khác nói chuyện trên trời dưới đất, Doãn Băng Dao nhỏ giọng nói bên tai Ngự Dao. Không phải anh nói tôi không thể ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm sao? Vậy tại sao bây giờ lại để tôi tới đây? Trong lòng cô rất thắc mắc. Ngự Dao không vui, để ly rượu xuống, trong đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ bực dọc khó chịu. Cô nói nhiều quá. Doãn Băng Dao lập tức im lặng, nhìn ra được quan hệ giữa bản thân với Ngư Dao khác hẳn với quan hệ của anh ta với ba người kia. Ngư Dao đưa cô tới nơi này, gặp bản thân của anh ta, vậy rõ ràng cô có vị trí trong lòng anh ta. Doãn Băng Dao đột nhiên bị ý nghĩ này của mình làm sợ hết hồn. Thế anh ta vẫn mời một ly tiếp một ly, uống rượu không ngừng, Doãn Băng Dao không kìm được lo lắng. Mặc dù người đàn ông này khiến cô có cảm giác lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng dù sao anh ta cũng là người cứu mạng hai chị em cô. Anh đừng uống nhiều như vậy, không tốt cho sức khỏe. Doãn Băng Dao giơ tay ra, định giành lấy ly rượu trên tay anh. Khi đầu ngón tay cô chạm vào mu bàn tay Ngự Dao, thì anh hoàn toàn không có ý định buông tay. Nắm chặt ly rượu, ánh mắt nham hiểm, đột nhiên trợn lên nhìn chằm chằm Doãn Băng Dao. Ánh mắt lạnh lẽo, khiến Băng Dao sợ tới mức run lên. Bộp một tiếng, chiếc ly trên tay anh ta vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay, máu tươi đỏ chói từ trong lòng bàn tay anh ta chảy ra. Anh ta tay phải tóm lấy tóc gáy của phía cô, kéo mặt cô sát vào mặt mình. Cô cho rằng cô là ai, có thể can thiệp vào chuyện của tôi như vậy? Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều trố mắt lên nhìn. Phạm Khí Phàm nắm tay Ngự Dao. Sao, tay cậu đang chảy máu kìa. Mặc kệ tôi. Anh vùng tay lên, Phạm Khí Phàm ngã về phía sau mấy bước, may mà là được long long nỡ. Hai người đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Rất ít khi Ngự Dao tức giận như vậy, cho dù bình thường gặp chuyện lớn gì đi nữa, anh rất luôn bình tĩnh, là người dù có sở sập sắc mặt không đổi. Nhưng hôm nay, mà nguyên nhân tức giận hình như là người phụ nữ bên cạnh Doãn Băng Dao. Doãn Băng Dao có chút khó hiểu, chẳng lẽ quan tâm anh ta cũng là sai sao? Tôi lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị anh dùng đôi môi nồng nặc mùi rượu chặn lại. Phương Chính Đồng đứng bên cạnh cười cười, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhún vai nhìn hai người kia, tiếp tục uống rượu. Doãn Băng Dao giãy giụa, nhưng lưỡi của anh vẫn nhanh nhẹn, chui thẳng vào trong miệng cô vuốt ve, quấn quýt, khiến cả người cô run rẩy. Doãn Băng Dao đau đớn kêu lên một tiếng, Ngự Dao buông cô ra, khóe môi quyến rũ dính đầy máu tươi. Máu này không phải của anh, mà là của Doãn Băng Dao, anh oán hận cắn cô một cái. Doãn Băng Dao hoảng loạn, nhưng người đàn ông trước mặt, đôi mắt đen nháy sâu không thấy đáy, khiến người ta cảm thấy rét lạnh. Không hiểu vì sao đúng không? Anh nhíu mày hỏi. Về thì tôi nói cho cô biết, cô chỉ là người tình của tôi mà thôi, cho nên cô hãy làm tốt chức trách của một người tình. Bị ép mặc một quần áo hở hang, lộ liễu đến nơi này, rồi bị cưỡng hôn trước mặt mọi người, dù nhẫn nhiều chịu đựng giỏi đến đâu thì cũng không thể nhịn được nữa. Cô mở to mắt, nhìn lại ánh mắt của người đàn ông, không một chút sợ hãi. Đôi môi dính máu tươi khẽ mỉm cười nói: "Vậy làm phiền anh nói cho tôi biết chức trách của một người tình là cái gì?" Một lần nữa bầu không khí trở nên đông cứng. Chương 17: Nhục nhã trước mặt mọi người. 3. Không ngờ lại có người phụ nữ dám nói chuyện như vậy với Ngự Dao. Rõ ràng Ngự Dao cũng có chút bất ngờ. Anh cười gượng hai tiếng, ngước đầu một cái. "Rất tốt, cô không sợ tôi đúng không?" "Tại sao tôi phải sợ anh?" Mặc dù trong lòng có chút sợ sệt, nhưng bản tính kiên cường đã khiến Băng Dao nói ra những lời này. Anh ta bóp chặt cổ cô, giọng nói tà mị vang lên: "Cô có tin không? Chỉ cần tôi dùng sức mạnh thêm một chút, cô sẽ chết ngay lập tức." Cô tin, tất nhiên là cô tin. Bị bóp chặt, không thể hít thở, Băng Dao không thể mở miệng lên tiếng, chỉ có thể trừng to đôi mắt đẹp. Nhận thấy sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt, Ngự Dao mới buông cô ra. "Ở trước mặt tôi, cô không có bất kỳ địa vị gì. Cô chỉ là người cùng tôi lên giường mà thôi. Tôi giữ lại tính mạng cho cô, nuôi hai chị em cô phải làm theo những yêu cầu của chúng tôi." Dứt lời, Ngự Dao nhảy đứng dậy, bóng hình cao ngạo biến mất sau kính cửa. Cơ thể Doãn Băng Dao yếu rớt đã xuống dưới bông ra lần thứ hai. Cảm giác sỉ nhục thấy như vậy, lần đầu tiên là lúc ở nhà họ Thẩm, thiếu chút nữa bị tên vệ sĩ kia cưỡng bức. Người hôm nay giống như đã bắt đầu cơn ác mộng của đời cô. Phạm Khiết Phàm rút một tờ khăn giấy, nhìn Băng Dao lau vết máu trên miệng cô. "Tôi khuyên cô một câu, đừng nên tốn công hay làm anh ấy thay đổi, càng không nên yêu anh ấy là người cô không yêu nổi đâu." Phạm Khiết Phàm nói một câu thấm thía. Doãn Băng Dao không hiểu, ngước mắt nhìn cô ta, cô cũng không dám yêu người đàn ông này. Phạm Khiết Phàm cười lớn: "Tôi biết cô muốn nói gì, những hành động quan tâm của cô với anh ấy đã chứng minh cô đã để sinh tình cảm anh ấy. Tóm lại, hãy nhớ kỹ những lời hôm nay tôi nói." Dứt lời, Phạm Khiết Phàm đứng dậy, đuổi theo Ngự Dao. Phương Chính Đồng cầm lấy chiếc áo khoác lên người Doãn Băng Dao. "Mà gọi đi, là lỡ ra bên ngoài sẽ lạnh đó." Mấy người này thật kỳ quái, khiến Băng Dao rất khó hiểu. Cảm ơn. Băng Dao hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh, nhìn hình ảnh bản thân trong gương, rốt cuộc không ngăn được dòng nước mắt chảy xuống. Bây giờ cô phải làm gì đây? Chẳng lẽ cô đã chọc phải ác ma? Trong phòng, hai người đàn ông còn lại đang hút thuốc, vẻ mặt lang long có chút lặng nề. Phương Chính Đông ngồi đối diện bên cạnh, trên mặt vẫn nở nụ cười lưu manh vô lại, huých vai vào lang long ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía nhà vệ sinh. "Cậu có phát hiện ra không? Thái độ của Dao đối với cô bé này không giống những người phụ nữ khác." "Bởi vì cô ta vốn không giống những người phụ nữ khác mà." "Cậu nói vậy là có ý gì?" "Thật ra thì tớ cũng không hiểu lắm. Tóm lại, sau này sẽ biết." "Cậu có tin Dao có hít thích cô ta không? Trước giờ cậu ấy rất ít khi tức giận với phụ nữ. Theo như tác phong làm việc của cậu ấy, sẽ không vì một người phụ nữ mà tức giận như vậy. Nhưng biểu hiện hôm nay của cậu ấy hoàn toàn trái ngược." "Có lẽ vậy." Doãn Băng Dao vào nhà vệ sinh rửa mặt, soi gương, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Cô cố gắng nở nụ cười. Nhiều năm qua, những khổ sở cay đắng hơn cô đã đều trải qua. Một chuyện nhỏ như này sẽ không làm cô ngã gục. Doãn Băng Dao cố gắng lên. Lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô mỉm cười thản nhiên, khiến hai người đàn ông đang lo lắng, kinh ngạc, giống như chuyện vừa rồi chưa xảy ra. "Cô Doãn, cô định đi đâu? Tôi đưa cô đi." Lang Long đứng lên, mặc dù anh ta là trợ lý của Ngự Dao, nhưng trông anh ta không giống một người cấp dưới bình thường, trên người anh ta cũng có một loại khí chất vi phạm hơn người. "Cảm ơn, vậy phiền anh đưa tôi về nhà họ Thẩm là được rồi." Cho dù bị Ngự Dao làm cho nhục nhã, cho dù anh ta có căm ghét cô, thì cô vẫn phải trở lại nơi đó vì em trai của cô. Chương 18: Thực hiện nghĩa vụ của người tình. Lang Long đi lấy xe, đậu ở bãi đỗ xe tầng hầm. Phương Chính Đông ở lại với Doãn Băng Dao. Cô kéo chặt chiếc áo khoác, cúi đầu, vừa bước chân ra khỏi cửa liền va phải một người. Ngẩng đầu lên, cô không ngỡ là đồng bội. Cô vội vàng xoay người sang hướng khác, nhưng một đồng bội vẫn nhận ra. "Doãn Băng Dao, sao cậu lại ở đây?" Đồng bội ngạc nhiên hỏi. Bình thường cô rất ít khi tới những chỗ như thế này, dù chỉ tới quán bar thôi, đồng bội và Tố Y Thu cũng đã phải lôi kéo dụ dỗ cô mới chịu đi. Hơn nữa chiếc áo khoác trên người cô lại là của nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới. "Đồng đồng, tớ..." Môi cô hơi run run. Doãn Băng Dao không biết nói như thế nào, chỉ biết nắm chặt chiếc áo khoác trên người, sợ người chị em tốt nhất nhìn thấy bộ quần áo ở hang cô đang mặc bên trong. Đồng bộ nhìn thoáng qua Phương Chính Đông, anh Tuấn phóng khoáng đứng bên cạnh Doãn Băng Dao, vẻ mặt như chợt hiểu ra. "Cậu đi cùng bạn trai à?" Đồng bộ tiến lên, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Phương Chính Đông từ trên xuống dưới. "Ừ, không tệ lắm, còn đẹp trai nữa. Phương Chính Đông không lên tiếng, chỉ bất đắc dĩ cười cười. Đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ tóc ngắn, dáng vẻ cầu thả nhưng lại có chút đáng yêu. Doãn Bằng Dao vội vàng giải thích. Không phải vậy đâu Đông Đông, anh ta là bạn, là bạn mình. Thật không? Thật. Chúng mình đi trước đây, sẽ liên lạc với cậu sau. Doãn Bằng Dao kéo Phương Chính Đông đi. Cô không muốn nói tình hình hiện giờ của mình cho Đồng Đồng biết. Người ông này nham hiểm giống như Ngự Dao, cô sẽ không làm liên lụy tới đồng bội. Hơn nữa, bây giờ thân phận của cô đang là người tình của người ta, cô không có mặt mũi nào để kể cho người bạn thân thiết của mình. Đứng phía sau nhìn Doãn Bằng Dao vội vàng kéo Phương Chính Đông đi, đồng bội lớn tiếng nói. Con bé Trích Dệt kia, dạo này có bận lắm sao, không có thời gian nói chuyện với chúng tớ nữa. Doãn Bằng Dao không trả lời, cắm đầu lao ra ngoài. Đồng Đồng, xin lỗi cậu, bây giờ tớ không thể giải thích rõ ràng với cậu được. Ra tới bên ngoài, đã thấy Lăng Long đỗ xe ở đó rồi. Cô buông tay Phương Chính Đông, nói. Xin lỗi anh, người đó là bạn thân của tôi. Không sao. Phương Chính Đông cười cười. Doãn Bằng Dao đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, một người lạnh lùng tàn nhẫn như Ngự Dao, tại sao lại có một người bạn tốt như thế vậy? Lăng Long ngồi trên xe, nhìn Doãn Bằng Dao qua cửa sổ xe, trên mặt không lộ vẻ mặt gì. Cô không để ý, trong kính chiếu hậu có một đôi mắt luôn dõi theo cô. Khi về đến nhà họ Thẩm đã rất muộn, Doãn Bằng Dao lấy cơ thể mệt mỏi trở về phòng của mình, cả cơ thể nặng nề ngã xuống giường. Mỗi tối cả người cô đều trong trạng thái căng thẳng lo lắng. Cuối cùng bây giờ mới có thể thả lỏng một chút, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì có người giúp việc đi vào nói với cô. Thiếu gia bảo cô tới phòng của cậu ấy. Nghe người giúp việc nhắn lại lời của Ngự Dao, cả người cô lập tức trở nên căng thẳng. Từ trên giường, cô đột nhiên ngồi dậy. Vâng, tôi sẽ đi ngay. Hiện giờ cuộc sống của cô là ăn nhờ ở đâu, ngay cả tính mạng của cô và em trai đều nằm trong tay của anh ta. Ngày hôm ấy, khi tận mắt chứng kiến thấy anh ta giết người, Doãn Bằng Dao càng cảm giác tính mạng của cô và em trai đều rất mong manh, yếu ớt, giống như con kiến. Chỉ cần ngày nào đó anh ta không vui, ngón tay khẽ bóp cò một cái, hai chị em cô đều sẽ tan thành xương thịt. Đi vào phòng của Ngự Dao, thấy anh ta đang ngồi trước ô cửa sổ sát sàn dưới đất uống rượu, quay lưng về phía cô. Doãn Bằng Dao đứng đó, đôi mày khẽ nhấp nháy, không biết nên xưng hô như thế nào. Anh ta là lãnh đạo của cô, vậy nên gọi là tổng giám đốc. Nhưng bây giờ quan hệ giữa hai người không phải là quan hệ giữa ông chủ và nhân viên. Chẳng lẽ gọi là Dao giống với cách gọi của mấy người bạn của anh ta sao? Nhưng xưng hô kiểu thân mật như vậy chỉ sợ chính cô lại tự rước nhục vào người. Cô đến rồi à? Doãn Bằng Dao lấy lại tinh thần. Vâng, tổng giám đốc tìm tôi có việc gì sao? Đúng là gọi anh ta là tổng giám đốc vẫn thuận miệng hơn. Đi tắm. Anh ta xoay người lại, ánh mắt tà mị dừng trên người cô. Sao? Cô kinh ngạc hỏi lại. Tối nay là lúc cô phải thực hiện công việc của một người tình. Ngón tay dài theo chiếc ly cao cổ nhẹ nàng đung đưa, ánh đèn thủy tinh phản chiếu vào đôi mắt lóe sáng của anh, không để ý tới phản ứng của cô. Khóe miệng anh lại khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng ma mị. Hết tập 1. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Bộ truyện này mình sẽ mới đọc, nếu mà các bạn ở đâu mà biết được là bộ truyện này đã có người khác đọc rồi ấy, thì các bạn nhớ comment giúp mình nha. Tại vì phương châm của mình là mình sẽ không bao giờ đọc lại bộ truyện mà người khác đã đọc rồi. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.